Ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 103, C103, cha Tân Lãng giật mình, con trai muốn mua xe 5-600 ngàn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Lãng cúi đầu nhìn điện thoại Tô Thi Hàm, sau khi xem xong khẽ nói, xe hybrid bây giờ đang là xu hướng. Chiếc xe này cũng là mẫu mới, cuối năm ngoái ở Thượng Hải đều là xe mới. Xe mới thì mùi phu man đê hít quá cao, chúng ta muốn mang theo ba đứa nhỏ về. Trên đường lái xe và nghỉ ngơi cũng hơn 20 tiếng, do đó không quá an toàn. Tô Thi Hàm gật đầu. Đúng, em cũng quên mất vấn đề này, phu man đê hít trong xe mới đúng là vấn đề nghiêm trọng. Vì vậy chúng ta vẫn là nên chọn xe chạy bằng dầu nhiên liệu đi, đường xa thì đi xe chạy bằng nhiên liệu sẽ thích hợp hơn. Chúng ta có thể chọn mua những mẫu xe của 1-2 năm trước, tốt nhất là nên chọn xe đã được trưng bày trên 1-2 năm. Loại này thì phút man đê hít đã bay hơi hết, các con ngồi bên trong cũng khiến chúng ta yên tâm và an toàn hơn. Được, vậy chúng ta kiếm xe trưng bày đi. Không, biết bên cửa hàng 4S có xe thích hợp hay không nữa. Vậy trước tiên chúng ta gọi điện tới hỏi một chút, trên mạng có để số liên lạc của bên cửa hàng 4S. Tần Lãng tìm được số điện thoại của cửa hàng BMW 4S gần đó. Gần trường đại học có một cái, còn có một cái khác cũng ở gần đó. Tần Lãng lưu lại số điện thoại của hai cửa hàng, dự định sẽ gọi cho cả hai chỗ. Bên này Tần Lãng gọi điện thoại của Tô Thi Hàm ở bên kia cũng vang lên. Là Lâm Tiêu gọi video tới. Thi Hàm, cậu có ở nhà không? Quá tốt rồi, mình vừa mới trở về sau một chuyến công tác, nhanh nhanh cho mình gặp các con nuôi của mình nào. Mới mấy ngày không gặp tụi nó chắc tụi nó đã cao hơn một chút rồi đúng không? Lâm Tiêu mới từ sân bay đi ra, trong tay vẫn còn kéo theo vali hành lý, thế nhưng đã không nhịn được phải lập tức gọi cho Tô Thi Hàm để nhìn tụi nhỏ. Tô Thi Hàm mỉm cười, hướng camera về phía ba, đứa nhỏ đang nằm dưới đất, Huyền Huyền thì đang chơi đồ chơi, hai cô gái nhỏ nhắn thì đang hướng khuôn mặt về phía nhau, nhìn lẫn nhau rồi bật cười, trong miệng thì y a như đang trao đổi gì đó. Ai ôi, ba đứa nhỏ nhỏ cậu thực sự là càng ngày càng đáng yêu. Hai cô gái trẻ nói chuyện với nhau, Tân Lãng ở bên kia gọi điện thoại nhưng cũng không quá thuận lợi. Cũng là xe mới sao? Xe trưng bày cũng không có chiếc nào được 1-2 năm à? Xe lái thử thì sao? Bên kia không biết nói gì khiến cho lông mày của Tân Lãng hơi hơi nhíu lại. Tô Thi Hàm thấy vậy lập tức nhỏ giọng hỏi. Sao vậy? Tân Lãng lắc đầu nói. Hai cửa hàng 4S đều nói không có xe thích hợp, trong cửa hàng hầu như đều là xe mới. Không sao đâu, để chút nữa anh hỏi mấy chỗ, cửa hàng ở xa hơn một chút xem thế nào. Thượng Hải lớn như vậy, cửa hàng BMW 4S cũng không thiếu đâu. Tô Thi Hàm nhẹ nhàng gật đầu, nhưng cũng có chút phát dầu. Lâm Tiêu thấy vậy, dò hỏi. Sao thế? Tô Thi Hàm nhìn người bạn thân mình ở đối diện, rồi kể cho cô nghe về dự định mua xe rồi lái vẽ Quảng Châu của mình và Tân Lãng, cũng kể cho cô nghe về tình huống liên quan đến tụi nhỏ của họ. Lâm Tiêu sau khi nghe xong nói, việc này thì hai người bọn cậu đừng có vội, mình có một người bạn làm quản lý ở đại lý ô tô, để mình điện hỏi hẳn một chút rồi sẽ báo lại cho cậu. Nói xong Lâm Tiêu cúp cuộc gọi video, một lát sau Lâm Tiêu đã gọi điện thoại lại. Tin tức tốt đây Thi Hàm, mình vừa mới hỏi xong thì hắn nói chỗ đại lý của hắn có một chiếc xe rất thích hợp, vừa vặn cũng là BMW Series 5 mà các cậu nhắm tới. Một chiếc BMW 540i đời đầu năm 2019. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, không phải là xe hoàn toàn mới. Đây là xe của đại lý bọn họ hợp tác với một cửa hàng 4S làm xe lái thử. Nó đã được một năm rồi nên bây giờ đang có dự định bán đi. Hệ thống nội thất của xe hiện tại cũng đã được nâng cấp lên phiên bản 2020. Họ đổi xe lái thử khác cho nên muốn bán chiếc này đi. Chiếc xe này vẫn trong tình trạng tốt, trước đó chỉ dùng để lái thử không có đi đường dài, chạy được khoảng 2,000 km cũng không khác xe mới là bao. Các cậu thấy chiếc xe này thế nào? Về giá tiền thì chắc chắn sẽ lợi hơn là mua xe mới. Với lại mình cũng quen biết nên hẳn đã hứa cho một cái giá hữu nghị, giá là 520.000. Nếu các cậu vừa ý thì chúng ta đi xem một chút, giá cả còn có thể thương lượng thêm. Tô Thi Hàm nghe xong vừa cười vừa nói, cậu không phải rất am hiểu về xe sao? Mình nhớ lúc cậu mười mấy tuổi còn từng căm đầu băng đảng đua xe mà. Cậu cảm thấy chiếc xe đó mua được không? Lâm Tiêu nhớ lại chuyện điên khùng hồi nhỏ từng làm, cũng bắt đầu cười nói. Xe này tình trạng không tệ, nhưng mà cụ thể như nào thì mình phải đi xem mới biết được. Nếu bọn cậu tin tưởng thì lúc đó mình sẽ đi xem cùng hai người. Hồi lúc mình đam mê xe các thứ thì cũng học được một ít kỹ năng sửa chữa xe rồi đánh các loại. Mình nhìn một chút thì sẽ không thành vấn đề. Tốt lắm, cảm ơn cậu Tiêu Tiêu. Vậy trước tiên để mình thương lượng với Tân Lãng một chút, chút nữa sẽ báo lại cho cậu. Tô Thi Hàm cúp điện thoại lập tức cùng Tân Lãng bàn bạc sự tình về chiếc xe. Lúc này Lâm Tiêu cũng gửi thông tin liên lạc của đối phương sang cho Tô Thi Hàm. Tân Lãng nói, nghe Tiêu Tiêu nói như vậy thì xe này rất phù hợp với yêu cầu của chúng ta, để anh gọi điện hỏi một chút. Tô Thi Hàm gật đầu, Tân Lãng vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại thì phát hiện đây chính là số điện thoại lúc nãy mình vừa gọi. Hai người nghĩ hoặc, Lâm Tiêu rất nhanh đã giải đáp cho họ. Loại xe lái thử này giá cả rất là ưu đãi, nó thuộc về phương diện xe phúc lợi. Tân Lãng gọi điện tới hỏi bọn họ chắc chắn sẽ không nói, nếu mình không phải quen biết thì hẳn cũng sẽ không tiết lộ tin tức này đâu bởi vì loại xe này bình thường được dùng làm xe phúc lợi bán cho nhân viên. Cửa hàng 4S này đã hợp tác với đại lý bán xe của họ lâu rồi nên chỉ họ mới có thể lấy được. Tô Thi Hàm đưa tin tức này cho Tân Lãng nhìn, còn nói. Tân Lãng, em thấy chúng ta có thể đi xem thử. Tiêu Tiêu đối với xe cộ rất am hiểu. Anh đừng nhìn cô ấy bây giờ chỉ là một cô gái nhỏ nhắn như vậy. Thế, nhưng là lúc mười mấy tuổi rất là đam mê xe cộ, dù không có bằng lái nhưng vẫn ở trong xe cả ngày. Buổi tối còn cùng bạn bè đua xe, còn tự mình sửa và cải tiến xe của bản thân, chiếc xe nhỏ kia của cô ấy thực ra có rất nhiều bí ẩn. Tân Lãng nghe xong lời nói của Tô Thi Hàm, mỉm cười nói. Nếu em đã tán thành như vậy thì anh cũng không có gì băn khoăn cả. Chỉ là chuyện mua xe lái thử thế này, anh nghĩ vẫn cần phải thương lượng với cha một chút, dù sao thì sau này chiếc xe này cha sẽ chạy nhiều hơn chúng ta. Tô Thi Hàm gật đầu, được, Tân Lãng cầm điện thoại di động gọi cho cha Hàn. Cha hắn là người đã có tuổi, lại trải sự đời trước đây trong nhà cũng có mấy chiếc xe. Chuyện mua xe này thì ông ấy khẳng định sẽ am hiểu hơn hắn rất nhiều. Tân Lãng kể lại tình huống đại khái vẽ chiếc xe kia cho cha hắn nghe một lần. Rồi sau đó hỏi ông cảm thấy thế nào, có thể mua được hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo tình huống còn kể thì xe này cũng không tệ, chỉ là không phải là xe mới. Nhưng mà cũng cần một người tài xế lão luyện đi xem cùng, phải có. Một người am hiểu chuyên môn thì mới được. Cha Tân Lãng nói, mà người bạn nào của con muốn mua xe? Cha Tân Lãng nghỉ hoặc hỏi, con trai lên đại học thì lúc này. Cũng chỉ quen biết bạn bè là sinh viên mới đúng, không phải người ta mà là con. Tân Lãng nói, cha hắn giật mình nói, con muốn mua xe sao? Vâng, con tính là nghỉ hè tự lái xe trở về. Cha Tân Lãng hơi hơi nhíu mày, nuốt nước miếng một cái nói. Con trai, con nói thật với ba, con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Con vừa mới mở tiệm, thế mà bây giờ lại còn muốn mua xe 500-600 ngàn. Tân Lãng nghe giọng của cha, cười một tiếng nghi. Cha vẫn chưa biết là con của người bây giờ rất có tiền đồ à, Cách Trương.